Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2863. Khóc chuyện audio.com. Cô ngồi xuống, uống một ngụm trà, vỗ ngực một cái, cảm thấy khí hoàn toàn thuận, mới không thèm để ý nói. Quen mặt, ngươi gặp qua hắn, cung nữ nghĩ nghĩ, có điểm giống Lý Công Công bên người hoàng thượng. Trầm Mộc Bạch cười nói, ta thấy ngươi là muốn ta làm phi tử muốn điên rồi. Cung nữ đau thương nói, cùng đúng, Lý Công Công làm sao sẽ tới chúng ta nơi này. Nào biết được, ngày thứ hai, Lý Công Công liền cầm lấy thánh chỉ đến đây. Tuyên, Trầm tài tử, phi tài mạo song toàn, hiền lương tục đức, phong làm Trầm phi, tối nay thị tẩm, sau đó để cho người ta đem cái dương chuyển vào, cũng là đồ tốt ngự tứ. Trầm Mộc Bạch nghe xong mơ màng, thị tẩm, hoàng thượng vì sao lại đột nhiên coi trọng cô nha? Một bên cung nữ thấy nương nương nhà mình phản ứng không kịp, tranh thủ thời gian lôi kéo tay áo. Nương nương, Trầm Mộc Bạch hoàn hồn, tranh thủ thời gian tạ ơn. Thời điểm tiếp nhận thánh chỉ, nhìn lên công công trước mặt, vậy mà cảm thấy khá quen, giống như ở nơi nào gặp qua đâu. Nhưng cô chưa kịp nghĩ kỹ, cung nữ liền mặt lộ vẻ vui mừng nói. Trầm tài tử, không, nương nương, hoàng thượng rốt cục để cho ngài hầu hạ. Trầm Mộc Bạch một chút cũng cao hứng không nổi. Thị tẩm, cô lộ ra bộ dáng rất là sầu bi. Cung nữ vốn vui vẻ một chút tâm, vừa thấy cái dạng này, liền lập tức hiểu rồi. Giận dữ nói, nương nương, ngài có thể tuyệt đối đừng lộ tẩy. Nếu để cho hoàng thượng đã biết, đây chính là tội lớn chặt đầu. Trầm Mộc Bạch trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, lộ ra thần sắc mờ mịt, cung nữ nhắc nhở, nương nương, ngài chẳng lẽ quên chuyện hoàng thượng không có năng lực, cô vỗ tay một cái, đúng nha, hoàng thượng không có năng lực đâu, phương diện kia không được, vậy liền chứng minh không thể tương nhưỡng. Trầm Mộc Bạch thở phào nhẹ nhõm, sau đó an an tâm tâm chuẩn bị hầu hạ, chỉ là có chút không tốt, bởi vì phải gặp hoàng thượng. Cho nên lại phải tắm rửa thay quần áo, trang điểm, cuối cùng giống thịt heo một dạng, tựa như phải biến pháp làm được món ngon nhất. Trầm Mộc Bạch trên người thơm ngào ngạt, cung nữ cũng đỏ mặt nhỏ giọng nói. Nương nương trên người thật là thơm, hoàng thượng nhất định sẽ thích. Chờ đã, ngươi có phải quên hoàng thượng có thích hay không thì có làm được cái gì? Trầm Mộc Bạch vừa nghĩ tới đối phương không có năng lực, cũng không so đo những chi tiết này, mặc cho mấy vị cung nữ tới xoa xoa tắm một cái. Sau đó thay quần áo, trang phục, trong đó một cái tiểu cung nữ nhịn không được có chút cực kỳ hâm mộ nói. Nương nương là cái có phúc, hoàng thượng cho tới bây giờ không đối với vị phi tử nào để ý như vậy qua đây. Trầm Mộc Bạch nhìn lại, đôi mắt đẹp lộ ra điểm điểm nghi hoặc, ngươi cái nô tỳ này. Lắm mồm như vậy, một cái cung nữ khác có chút cả giận nói. Còn không đập bản thân, tiểu cung nữ vội vàng quỳ xuống. Nương nương, nô tỳ sai, nương nương tha mạng. Trầm Mộc Bạch để cho tiểu cung nữ đứng lên, hỏi thăm đây là ý gì? Tiểu cung nữ nhỏ giọng nói. Trước đó những cái phi tử kia, hoàng thượng cho tới bây giờ cũng là không tự mình hỏi đến, trực tiếp làm cho các nàng đi. Nương nương không giống nhau, các nô tỳ cũng là Lý Công Công cố ý chọn lựa tới. Tiểu cung nữ cũng là nghĩ run cái cơ linh, nhìn ra một ít chuyện, nghĩ vì chính mình biểu hiện, hôm nay nói không chừng liền có thể thăng chức rất nhanh. Trầm Mộc Bạch trong lòng tồn đang nghi ngờ, nhưng không nghĩ nhiều, đợi công việc hoàn tất, cô nhìn bản thân trong gương đồng, trong lòng chỉ có câu nói. Cũng không biết người cổ đại làm sao soi ra đẹp xấu. Cô liếc nhìn, mới mơ hồ nhìn được bản thân bộ dạng dài ngắn thế nào. Nhưng mà các cung nữ đều ở khen. Nương nương thật đẹp, Trầm Mộc Bạch được đưa đến Càn Khôn Điện. Đây là địa phương thiên tử ở, chờ tiến vào về sau. Những cung nữ kia 10 điểm tự phục vụ đóng cửa lại. Khách trương.